Chương 6, Hinata, Naruto. Là. Lên tiếng, Zika ổ ngộ liền đỡ kẹ nần ngồi lên hệ ạt lưng, sau đó mình cũng ngồi ở kẹ nần trước người. Lập tức, nhanh như điện chớp, xông về phía trước. Hô cuồng phong gào thét dựng lên, thèm dạ cũng biết chứng kiến một đạo màu trắng bóng dáng. Tốc độ như vậy, để thèm dạ không khỏi híp con mắt cảm thán, tốc độ như vậy hiện tại người thanh niên A, thực sự là nguy. Nhẹ nhàng lắc đầu phía sau, thèm dạ liền vừa xoay người công tác đi. Ngồi ở dịp cả ổ ngộ phía sau, cảm thụ được cuồng phong ở bên cạnh mình mạnh mẽ tê mà qua, kẻ nẩn cũng là không khỏi cảm nhận được một loại ấm áp cùng kích thích cùng tồn tại, hưng phấn cùng kích động cùng múa cảm giác. Cảm giác như vậy, thực sự để kẻ nẩn rất khoái nhạc, trên mặt không khỏi lộ ra một cái ngây thơ lại vui sướng mỉm cười, liền như cùng một đóa hì mạ gì. Đang nhanh chóng di động dịp cả ổ ngộ, cũng là trong lúc bất chợt nghe thấy được một cố dễ ngửi hương vị, thanh đạm thêm tinh thuần. Mà dạng mùi vị, cư nhiên đang ở dịp cả ổ ngộ ngay phía trước cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ. Trong mắt đang nha y quá một đạo suy tư sau đó, dịp cả ổ ngộ liền đè lên hệ ạt đầu lâu, ý bảo hệ ạt hơi chút cải biến phương hướng một chút. Rất nhanh, dịp cả ổ ngộ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì dịp cả ổ ngộ ở trong mơ hồ thấy được một hình ảnh. Khả ái lại nhu nhược, hai mắt thuần trắng bạch nhãn công chúa. Đang cúi thấp đầu lâu bị một quần hùng hài tử vây ở góc nhà. Cái kia quần hùng hài tử còn kêu gào lấy, người này ánh mắt lại là màu trắng. Thực sự là một cái bạch nhãn quái vật. Chính là. Ơi à, để cho ta biết một chút về bạch nhãn quái vật lực lượng hôm nay ta ngạn bản quá hay, chính là muốn đánh tới bạch nhãn quái vật, trở thành cổ nổ hạ anh hùng liền nói như vậy. Dẫn đầu vị kia hùng hài tử chính là dáng vẻ bệ vệ cực kỳ phách lối đi về phía vị ấy bạch nhãn quái vật nhìn cái này một quần hùng hài tử hung ác như vậy tư thế, thì ủ gạ hì nạ tạ cũng là cực sợ, muốn giải thích cái gì, cũng không dám mở miệng, càng không dám phản kháng. Mà ở cách đó không xa, u dù mạ kỳ nạ dù tổ thân ảnh cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Nguyên lai là thời gian này điểm A ta về sau nhất định sẽ có rất nhiều thông linh thú. Cũng không biết những thứ này thông linh thú cần tiến hóa tư liệu sống có hay không hì ủ gà máu, ủ rủ mạ kỳ máu các loại tài liệu trong đầu đang nha y qua cái ý niệm này sau đó, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp cưới hai a sông về cái kia quần hùng hải tử. Vương một tiếng hung tàn cuồng bạo chó sủa vang lên, xen lẫn một chút cuồng phong phất qua, cái kia quần hùng hải tử cũng là theo bản năng xoay người lại. Khi nhìn đến hình thể to lớn như vậy hai a sau đó, trong mắt của bọn họ cũng là không khỏi lóe lên vài phần e ngại. Nhưng mà cũng liền tại bọn họ xoay người chỉ một lúc, hãy ạt ở dịp cả ổ ngộ ra mệnh lệnh, trực tiếp trương khai cổ cửa, lộ ra dữ tợn răng nanh. Một bộ hung tàn cuồng bạo ác khuyển hình tượng lập tức hiện hiện, một cô thuộc về dã thú, thuộc về liệp thực giả khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ ở nơi này quần hùng trên người của hải tử. Cũng đúng là như vậy, cái này quần hùng hải tử hầu như trong nháy mắt, sẽ bị sợ choáng váng. Ở sừng sốt một giây đồng hồ phía sau, một vị tương đối người nhát gan hùng hài tử chính là La To, thương hoàng hốt hoảng chạy trốn. A thật đáng sợ A mụ mụ, có đại cẩu muốn ăn ta thanh âm này, mang theo có chút khóc nức nở. Có vừa có hai thì có ba. Rất nhanh, những thứ khác hùng hài tử cũng là nhanh chóng đi theo vị này can đảm tiểu hùng hài tử phía sau, như một làn khói chạy điểm. Nhìn một màn này, nhìn hay ác. Nhìn hãy ạt trên lưng dịp cả ổ ngộ, thì ủ gạ hì nạ tạ chỉ cảm thấy dịp cả ổ ngộ thần võ cực, mặc dù giống như là một vị anh hùng, cũng giống là một gã vương tử. Cương đại, anh Tuấn, đáng tin, còn có ôn nhu bởi vì ở nơi này phút chốc, dịp cả ổ ngộ đã lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, sau đó vô cùng ôn nhu hướng về phía hì ủ gạ hì nạ tạ mở miệng nói rằng, đã không có việc gì. Xin hỏi ngươi cần giúp đỡ không? Nhìn dịp cả ổ ngộ trên mặt ôn hòa mỉm cười, nghe dịp cả ổ ngộ thanh âm ôn nhu, thì ủ gạ hỉ nạ tạ như tiểu như quả táo gò má không khỏi đỏ lên. Đầu lâu một thấp, thì ủ gạ hỉ nạ tạ chính là có chút duy dạ khẩn trương nhẹ giọng mở miệng trả lời, ta lạc đường xem ngươi con mắt, ngươi nên là hỉ ủ gạ ra, thì ủ gạ ra nơi dùng chân cách nơi này quả thật có chút xa. Hơn nữa ta còn muốn mang theo muội muội ta đi rừng rậm bên kia nấu cơm dã ngoại. Vừa lúc ta bên này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng quá nhiều. Nếu không như vậy đi, ngươi trước cùng chúng ta đi rừng rậm bên kia nấu cơm dã ngoại. Các lộ hủy chưa ăn xong rồi, ta ở tiễn ngươi về nhà thế nào cứ như vậy vừa nói, Dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp từ hải ạt trên lưng đi xuống, đi tới hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ trước mặt, lộ ra một cái chân thành cười nhạt. Ta go y dịp cả ổ ngộ. Ta go y hỉ nạ tạ. Ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta, cùng đi với ta nấu cơm dã ngoại sao ta ẩn. Phi thường nguyện ý đến khi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nói xong câu đó, liền phảng phất là thả lỏng một hơi, cả người trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra một cái vô cùng nụ cười sáng lạ. Nhìn một màn này, một bên kẻ ngẩn cũng là nhanh chóng rời đi hệ hạt bối, tiểu bào liền đi tới dịp cả ô ngộ bên cạnh. Hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lộ ra người một cái mỉm cười phía sau, chính là nguyên khí tràn đầy tự giới thiệu mình, ta go y kẻ ngẩn. Ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Nhìn lên trời thiên nụ cười trên mặt, thì ủ gạ hỉ nạ tạ con cảm giác mình may mắn cực kỳ. Hôm nay cư nhiên lập tức sinh ra hai cái hảo bằng hữu, hơn nữa một vị trong đó, vẫn là dịp cả ổ ngổ, cái này thật là quá tốt. Chỉ thấy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nặng nề gật một cái đầu lĩnh, ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý. Nhìn một màn này, kẻ nần nụ cười trên mặt cũng là sáng lạn rất nhiều. Cô gái này dường như sẽ là một tốt bằng hữu. Nhìn lên trời thiên cùng hí nạ tạ, dịp cả ổ ngộ khỏe miệng cũng là vi vi dương lên. Bất quá khỏe mắt dư quang đảo qua cách đó không xa, nhìn cô đơn cô độc cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, dịp cả ổ ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần trầm tư. U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc nhỏ không thể nghi ngờ là vô cùng thương cảm, vô cùng bi thảm. Hơn nữa u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, nhất định sẽ chịu đến ạ bù giám thị, thậm chí hì rủ rẹn xạ rủ tổ bì ở trên không rảnh rỗi hơn cũng sẽ lợi dụng vọng viễn kính chi thuật nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tình huống. Thế nhưng, chính như cùng phía trước nghĩ, nói không chừng ủ rủ mạ kỳ máu, chính là mình tương lai một con kia thông linh thú cần tiến hóa tư liệu sống. Dịp ca ổ ngộ tự cho là mình cũng không phải là cái gì người tốt. Nhưng đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, dịp ca ổ ngộ vẫn là quyết định muốn quản một chút. Thì dù rèn xạ dù tô bị cùng xỉ mù dạ đạn rổ như thế nào đi nữa hắc ám, cũng không khả năng cùng ta một cái như vậy đức cao trọng vọng cổ nổ hạ nì dạ con mổ côi làm khó dễ. Dù sao, bọn họ lại không phải người ngu. Dù cho biết cái này nhân loại không hề có một chút vấn đề, chứng kiến hắn tiếp cận đủ dù mà kỳ nạ dù tổ phải đi kêu đánh tiếng kêu giết. Muốn đúng như vậy, Tsutsuki Ichika đã sớm chết rồi. Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp nghiêng đầu đầu lâu, hướng về phía cách đó không xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hô một tiếng, uy, bên kia trốn ở góc tường người, có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nấu cơm dã ngoại?